Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58: Tới nhà. Cắm đao nha. Canh 2: Viên dã tác thực mẫn cảm. Từ Thôi Kiều nói thực mau liền bắt được trọng điểm. Bao dưỡng, rõ ràng ngay từ đầu thời điểm cũng không có nói này đó. Chính mình đi mua cơm thời điểm, nàng tuy rằng thực không vui, nhưng là cũng không có như vậy kháng cự. Kia thuyết minh chính mình đi rồi về sau, nàng nhất định là nghe được cái gì mới có thể như vậy. Viên dã tắc nghĩ thông suốt điểm này về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Vừa ly khai Thôi Kiều trong nhà, liền gọi điện thoại làm người đi làm người tra xét một chút ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, có hay không người cấp Thôi Kiều gọi điện thoại. Bên kia tin tức thực mau trở về lại đây, là Khúc Nhiên. Viên dã tắc cười lạnh, vì cái gì những người này chính là không chịu trường trí nhớ. Thôi Kiều đương nhiên biết Khúc Nhiên muốn xui xẻo, nàng đều nói như vậy nhiều chủ yếu tin tức. Nếu đối phương còn không đi tra vậy quái. Thôi Kiều cá nhân không thích nhằm vào nữ tính, nhưng là khi dễ quá kiếp trước Thôi Kiều mềm muội người, nàng cũng không chuẩn bị buông tha. Kiếp trước Thôi Kiều không biết nên như thế nào phản kích. Nàng đương nhiên biết, kỳ thật hoàn toàn có thể dựa vào chính mình. Thôi Kiều cũng có thể đem Khúc Nhiên một quân, nhưng là Thôi Kiều cũng không chuẩn bị làm như vậy. Viên dã tắc mang đến phiền toái cũng nên viên dã tắc xử lý mới là. Soái soái đã bắt đầu chậm rãi học đi đường. Vây quanh sofa đi tới đi lui, đã không là vấn đề. Từ lúc bắt đầu liền biểu hiện đến không giống như là sinh non nhi. Điểm này, Thôi Kiều vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ra cửa mua đồ ăn thời điểm, xoái xoái một cái kính đến không cần nước miếng yếm. Bởi vì thượng một lần đi ra ngoài, Thôi Kiều đem xoái xoái đặt ở mua sắm trên xe mặt. Gặp một cái khác không sai biệt lắm đại tiểu cô nương. Hai cái tiểu hài tử bắt đầu còn thật cao hứng. Nha nha di di đến nói nửa ngày. Kết quả một lát sau, nước miếng yếm thượng vịt con bị đối phương coi trọng, liên tiếp muốn lại đây xả nước miếng yếm ân y xoái xoái thiếu chút nữa cấp khóc. Vì thế hiện tại ra cửa, xoái xoái đều phải nhắc nhở Thôi Kiều, đem nước miếng yếm lưu lại. Thôi Kiều cảm thấy xoái xoái mỗi lần nhắc nhở bộ dáng đều manh đến gan run. Cho nên, chuyên môn chờ hắn ê a mà nhắc nhở. Hai người ra cửa về sau, xoái xoái liền phải chính mình đi đường. Thôi Kiều cũng không ngại, đem hắn thả xuống dưới. Nắm tay, chậm rãi hướng siêu thị đi đến. Mụ mụ, mụ mụ, xoái xoái vừa đi vừa hưng phấn mà kêu lên. Xoái xoái hiện tại nói được tương đối rõ ràng cũng chỉ có này hai chữ. Xoái xoái ngoan tương đương. Thôi Kiều nhìn chính mình nắm tay nhỏ, trong lòng một mảnh mềm mại. Bên kia, vừa vặn tới tìm Thôi Kiều Diệp Quyên. Nhìn một màn này, phảng phất có thứ gì lập tức đánh trúng nàng nội tâm ân y đã từng cũng có giống nhau như đúc cảnh. Tượng, nàng nắm một con tay nhỏ. Tay nhỏ chủ nhân đi được nghiêng ngả lảo đảo, ánh mắt lại trước sau ở trên người nàng. Mụ mụ, mụ mụ, Diệp Quyên rời đi tầm mắt, đem trong đầu đồ vật ném đi ra ngoài. Thôi Kiều bên này lại nhìn đến trên mặt đất xuất hiện màu xanh lục tự. Diệp Quyên ngược tâm giá trị 6. Thôi Kiều lúc này mới biết được Diệp Quyên ở phụ cận. Bất quá không sao cả lạp, hiện tại nàng cùng Nhi Tạp ở chung thời gian, liền không cần suy xét như vậy nhiều. Diệp Quyên cũng không có lại đây tìm nàng. Này đảo lệnh nàng rất kinh ngạc. Thôi Kiều nắm xoái xoái tay nhỏ, tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng mà, mới ra tiểu khu liền gặp xấu hổ một màn. Thôi Kiều nhìn Diệp Nguyên Trạch cùng Khúc Nhiên sóng vai từ đối diện đi tới. Khúc Nhiên hảo bản lĩnh, cư nhiên còn tránh được một kiếp liền tính, còn có thể đủ cùng Diệp Nguyên Trạch thọc nàng một đao. Đáng tiếc, Khúc Nhiên tưởng sai rồi một sự kiện, có chút người sở dĩ có thể thọc đao thành công, là bởi vì bọn họ bị đặt ở đầu quả tim, tùy tiện một phen dao gọt hoa quả trở tay cắm trở về. Đều có thể cắm đến trái tim chỗ sâu trong. Ở Thôi Kiều cảm nhận chung, đại khái cũng chỉ có Diện Than lão bản cùng hắn tức phụ nhi có cái này địa vị, cho nên nàng mới có thể bởi vì một ít việc nhỏ luôn sinh khí. Mà giống Diệp Nguyên Trạch cùng Viên Dã Tắc, vô luận là đại hào vẫn là tiểu hào, khoảng cách Thôi Kiều khoảng cách chính là cho bọn hắn một phen 40 mễ trường đao ném lại đây đều gần không được nàng thân. Thôi Kiều đột nhiên muốn nhìn một chút chính mình một phen 40 mễ trường đao phản cắm trở về có thể cắm đến Diệp Nguyên Trạch chỗ nào. Đương nhiên, Thôi Kiều nhìn đến hai người về sau, kia hai người không đạo lý nhìn không tới nàng, hoặc là nói kia hai người vốn dĩ chính là đang đợi nàng. Khúc Nhiên trước chào hỏi, mặt mày đắc ý thật là che giấu không được. Hải, Thôi Kiều, đã lâu không thấy, ngươi hài tử đều lớn như vậy nha. Thôi Kiều trong mắt lướt qua thống khổ, không chịu xem Diệp Nguyên Trạch, không chịu xem Khúc Nhiên, ôm lấy xoái xoái muốn đi. Khúc Nhiên lại không cho nàng cơ hội này. Đều không cùng hài tử giới thiệu chúng ta sao? Thôi Kiều thân thể cứng đờ, Cả người phảng phất bị cái gì đánh trúng giống nhau. Từ Diệp Nguyên Trạch góc độ, chỉ có thể nhìn đến đối phương trắng tinh không tì vết cái trán. Thấy không rõ lắm mặt, nhưng là Diệp Nguyên Trạch lại biết. Thôi Kiều khóc, nàng không muốn ngẩng đầu, không muốn đem chính mình nước mắt lộ ra tới. Ở đối mặt Viên Dã Tắc thời điểm, Thôi Kiều là bén nhọn mà kiên cường, thậm chí có thể nói là không gì phá nổi. Chính là, ở Diệp Nguyên Trạch trước mặt, Thôi Kiều là như thế mà yếu ớt. Diệp Nguyên Trạch có loại cảm giác, hắn hiện tại bị bên cạnh cái này xấu xí mà ác độc nữ nhân coi như một cây đao cắm vào Thôi Kiều. Trái tim, hắn giống như đã nghe được Thôi Kiều chân tay luống cuống mà kêu đau. Diệp Nguyên Trạch một câu đều nói không nên lời. Nguyên bản còn tưởng hoàn toàn hủy diệt chính mình hình tượng. Làm Thôi Kiều yêu Viên Dã Tắc. Viên Dã Tắc có tiền có thế. Vẫn là hài tử thân sinh phụ thân. Ở bên nhau nói, thật tốt. Nhưng mà, Diệp Nguyên Trạch chính là nói không ra. Ngay sau đó, Diệp Nguyên Trạch liền nhìn đến Thôi Kiều không chịu khống chế mà phun ra một búng máu. Phun, một, khẩu, huyết. Thôi Kiều một tay che lại trái tim. Một tay nắm xoái xoái. Từng câu từng chữ mà nói, ta thân thể không thoải mái, có thể đi rồi sao? Diệp Nguyên Trạch cơ hồ là điên rồi, thậm chí không rảnh lo chính mình nguyên bản mục đích. Nóng nảy mắt, vọt tới Thôi Kiều trước mặt, vì cái gì hộc máu? Thân thể làm sao vậy? Tức giận đến sao? Diệp Nguyên Trạch kéo Thôi Kiều tay liền phải đi bệnh viện. Kết quả bị Thôi Kiều vô tình mà ném ra, mà Khúc Nhiên còn ở vào mộng bức trạng thái. Vừa rồi sao lại thế này? Nàng dăm ba câu đem người ta nói hộc máu. Cố tình Thôi Kiều nhược Liễu Phù Phong lại ra vẻ kiên cường bộ dáng. Khiến cho hộc máu cái này động tác, tựa hồ phi thường hợp lý. Diệp Nguyên Trạch muốn ôm Thôi Kiều, muốn mang Thôi Kiều đi kiểm tra thân thể. Thôi Kiều nơi nào chịu, lúc này liền nghe được xoái xoái gào khóc lên. Bên cạnh tất cả mọi người nhìn lại đây, Thôi Kiều thừa dịp cơ hội này, ôm xoái xoái liền thượng bên cạnh xe taxi. Động tác rõ ràng là như vậy mà thống khổ, nhưng là liền mạch lưu loát. Hoàn toàn không có cấp Diệp Nguyên Trạch dư thừa thời gian. Lưu lại Diệp Nguyên Trạch một người tại chỗ. Thôi Kiều thượng xe taxi về sau. Dùng đầu lưỡi đỡ đỡ khoang miệng miệng vết thương. Không được, đến đi mua điểm chuyên nghiệp huyết bao. Tiếp theo nhất định phải mang điểm huyết bao ra tới. Này một vòng đều không thể ăn cay. Đau lòng chính mình. Trên người các loại hơi thở trở thành hư không. Mà xoái xoái vừa lên xe liền không khóc. Thôi Kiều lúc này mới phát hiện đứa nhỏ này căn bản không có nước mắt. Nói cách khác vừa rồi chính là gào khan hù dọa người. Thôi Kiều xoa xoa xoái xoái đầu. Quả nhiên là ta nhãi con. Thôi Kiều rất sớm liền phát hiện. Xoái xoái đối nàng cảm xúc đặc biệt hiểu biết. Dù sao mỗi lần nàng diễn kịch vô luận là khóc vẫn là sinh khí. Xoái xoái nên ngoạn nhi thời điểm ngoạn nhi. Nên ăn thời điểm ăn. Nên ngủ thời điểm ngủ. Hoàn toàn không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là có chút thời điểm. Nàng một người tưởng niệm diện than lão bản cùng hắn tức phụ nhi thời điểm. Xoái xoái liền sẽ kêu mụ mụ, trương tay muốn ôm một cái, quả thực chi kỷ đến tạc nứt. Thôi Kiều cọ cọ xoái xoái cái chán, mụ mụ ái ngươi, xoái xoái lược mộng bức béo mặt. Ê ê a a mà lại bắt đầu nói lên, nhưng mà, Thôi Kiều chỉ nghe hiểu được, mụ mụ hai chữ, nhi tạp, mẫu tử tâm tính tự cảm ứng không đủ. Thân mụ thực xin lỗi ngươi, cùng với, ngươi cái này ngốc cha, mỗi ngày tới cửa tìm ngược, vừa mới ngược điểm lại thăng tam điểm ân y sau đó lúc này. Di động vang lên, Thôi Kiều vừa thấy, thực hảo, là Viên Dã Tắc, cho nên hắn là chuẩn bị tiểu hào cắm đao. Đại hào chữa thương sao? Chậc chậc chậc, hắn rất có ý tưởng sao? Cấp điểm cái tán, Thôi Kiều tiếp nổi lên điện thoại. Hơi thở mong manh, chuyện gì? Kiều Kiều, ngươi ở đâu? Ta mua đồ ăn, cùng nhau ăn cơm đi. Ta còn cấp xoái xoái mua quần áo, Viên Dã Tắc thanh âm truyền tới. Cứ việc đối phương đã nỗ lực ở trang bình tĩnh. Nhưng là Thôi Kiều liền nghe ra tới trong thanh âm mặt khẩn trương cùng thống khổ. Ta không muốn ăn, chính ngươi ăn đi, Thôi Kiều nói xong treo điện thoại. Một bộ nhìn thấu sinh tử ngữ khí. Nhãi con tương đương chúng ta hôm nay đi công viên giải trí chơi, nhưng mà... Treo điện thoại về sau. Thôi Kiều liền hưng phấn mà nói. Sau đó đem điện thoại đóng cơ. Thay phiên làm ông chủ ra. Thôi Kiều quyết định giáo giáo đối phương. Cái gì mới kêu, vết thương chồng chất. Kia một bên, Viên Dã Tắc lại lần nữa gọi điện thoại. Liền nhắc nhở di động đã tắt máy. Hắn đem Thôi Kiều bức cho hộc máu. Cái này ý niệm trước sau vứt đi không được. Viên Dã Tắc cấp gần nhất bệnh viện gọi điện thoại. Nhưng mà cũng không có Thôi Kiều đi ký lục. Thôi Kiều tin tưởng Viên Dã Tắc trái tim. Đều là 100 nhiều cân người. Điểm này đả kích vẫn là chịu trụ. Cho nên, Thôi Kiều ôm xoái xoái đi công viên giải trí. Có chuyên môn 1-2 tuổi tiểu bằng hữu chơi nhảy nhảy giường. Thật nhiều tiểu bằng hữu ở bên trong cầm xếp gỗ ê ê a a mà nói cái gì. Tổng cảm thấy này 1-2 tuổi tiểu hài tử là có chính mình ngôn ngữ hệ thống. Bởi vì thôi kiểu cảm giác bọn họ là ngươi một câu ta một câu mà đối thoại phương thức tiến hành. Đặc biệt là nhà mình vị này oa, vẫn luôn nói cái không ngừng. Bên cạnh chát bím tóc tiểu cô nương đều tức giận. Thôi kiểu cũng không có thể lý giải. Tất cả đều là ê. Sao có thể đem nhân ra tiểu cô nương nói tức giận. Mắt thấy tiểu cô nương muốn tấu xoái xoái. Thôi kiểu vẫn là thực thân mụ mà đi lôi kéo giá. Sau đó liền thấy được một đôi xanh thẳm đôi mắt. Tiếp theo mới là đối phương béo đô đô đại gương mặt tử. Quá béo, ngũ quan đều bị tễ không có. Xoái xoái, đây là tỷ tỷ, không thể khi dễ tỷ tỷ. Tỷ tỷ là nữ hài tử, không thể khi dễ nữ hài tử. Biết không, thôi kiểu giáo dục xoái xoái. Nàng gặp được lam đôi mắt người thật đúng là không ít. Tỷ như nói, cái kia WC gặp được tiểu công chúa. Từ từ, thôi kiểu sửng sốt một chút. Cái kia em bé hiện tại hẳn là chính là lớn như vậy đi. Lúc này, vừa vặn hài tử cha mẹ cũng đã đi tới. Nhìn đến thôi kiểu thời điểm. Chấn kinh rồi, là ngươi. Thôi kiểu tự nhiên cũng nhận ra tới đôi vợ chồng này. Thật đúng là lúc trước đứa bé kia cha mẹ. Từ từ, lúc trước tiểu vương tử. Hiện tại như thế nào biến thành tiểu béo nữ? Chúng ta lúc trước tìm ngươi đã lâu. Đều không có tìm được ngươi. Lại không dám đem việc này nháo quá lớn. Sợ ngươi bị bọn buôn người bên kia theo dõi. Hài tử mẫu thân phi thường kích động. Cầm thôi kiểu tay. Hài tử phụ thân cũng đem hài tử ôm lên. Niệm ân. Tới. Kêu mụ mụ. Đây cũng là mụ mụ ngươi. Tiểu công chúa kêu niệm ân. Thôi kiểu trong lòng phun tào. Tên này nhưng đừng gọi ta mẹ. Ta chịu không dậy nổi a. Đúng vậy. Hoa niệm ân. Đây là ta cùng lão công lấy. Nghĩ cảm nhớ lúc trước ngươi ân cứu mạng. Nếu không có ngươi nói. Hiện tại hài tử không biết quá cái gì sinh hoạt. Hài tử mụ mụ nói. Thôi kiểu trong lòng rất là kinh ngạc. Cư nhiên tên đều cùng diện than lão bản tức phụ nhi giống nhau. Nếu không phải bởi vì đôi mắt nhan sắc không phải giống nhau. Nàng đều cho rằng chính mình đi vào diện than lão bản tức phụ khi còn nhỏ. Thôi kiểu không quá am hiểu ứng đối loại này trường hợp. Có điểm ngượng ngùng. Lúc này, di động vang lên. Từ từ, di động không phải tắt máy sao? Nàng cũng không có tự động khởi động máy thiết trí. Sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. Hẳn là hệ thống phát. Bởi vì hệ thống không cần chịu cái này hạn chế. Thôi kiểu cầm lên, liền nhìn đến quả nhiên là hệ thống phát tin tức. Hẳn là niệm ân. Không được, không thể dùng tên này. Vẫn là nói tiểu công chúa đi. Hẳn là tiểu công chúa mụ mụ nói câu kia không biết hiện tại là bộ dáng gì. Xúc động hệ thống cái gì điểm. Cho nên hệ thống phát lại đây chính là nguyên bản hoa niệm ân hẳn là có vận mệnh tuyến. Bị người quải gia chủ thành mới phát hiện là nữ hài tử. Nguyên bản chuẩn bị trực tiếp lộng tàn làm ăn mày. Nhưng là cũng may gặp lương chi hãy còn ở Hắc Mai. Hắc Mai đem người thu được phía chính mình. Nhưng là bởi vì Hắc Mai cũng không phải lão đại. Cho nên niệm ân ăn không ít khổ. Cũng đủ thông minh. Từ nhỏ ra vẻ nam hài tử. Hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông. Cuối cùng Hắc Mai ở niệm ân 16 tuổi năm ấy xử lý lão đại. Trực tiếp làm lão đại về sau. Niệm ân đó là nàng nhất trung tâm thủ hạ. Thôi kiểu nhớ tới kiếp này. Thật là rút dây động rừng. Vị kia tiền nhiệm lão đại bởi vì chính mình kia một lần người tốt chuyện tốt. Bị Hắc Mai bắt được nhược điểm. Đưa vào ngục Germany kiếp trước Hắc Mai xử lý lão đại rồi về sau. Liền đổi nghề. Làm súng ống đạn dược thương. Bắt đầu phát chiến tranh tài. Thôi kiểu nhìn đến nơi này thời điểm. Đã không phải một cái ngọa tàu có thể hình dung tâm tình của nàng. Cái kia bị chính mình buộc bối pháp luật pháp điều người như vậy ngậm sao? Chờ nàng ra tới, chính mình còn có thể tồn tại sao? Mà kiếp trước niệm ân càng là trong đó cường giả. Hai người kia một lần bị liệt vào thế giới thứ ba Most Wanted. Mà niệm ân trước sau bảo trì nam nhân giả dạng. Chưa từng kết hôn không có hài tử. Mãi cho đến Hắc Mai chết ở trong chiến tranh. Niệm ân đổi nghề, đem tiền tài bất nghĩa dùng cho khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng trị liệu bệnh tật thượng. Tay nàng hạ tập tề sở hữu hai đợt giải Nobel. Nàng chết thời điểm, thế giới đối nàng đánh giá từ phát chiến tranh tài truy nã phạm biến thành lấy sức của một người. Đem thế giới phát triển về phía trước thúc đẩy 100 năm thôi kiều. Ngoặc kép, cho nên, nàng muốn như thế nào đối mặt Hắc Mai? Cùng cái này tiểu béo đôn. Cùng với, nàng ở một lần người tốt chuyện tốt chung. Lấy sức của một người đem toàn bộ thế giới phát triển kéo trở về 100 năm. Nàng có tội, nàng ăn năn. Sau đó thôi kiều thấy được hồ sơ cuối cùng một câu. Nhưng mà... Nàng Mộ Chí Minh chỉ có một câu, rất muốn đương cái bình thường nữ hài, không biết vì cái gì thôi kiểu có điểm đau lòng. Cảm thấy kéo về 100 năm cũng không gì. Thế giới có thể chậm rãi phát triển. Người sinh mệnh chỉ có một lần. Nhân ra chính là muốn làm cái bình thường tiểu công chúa. ở cha mẹ bên người làm nũng mà thôi. Liền không cần đem thế giới phát triển ném nàng một thân người thượng đi. Thôi Kiều buông di động về sau. Đem béo đôn tiểu công chúa ôm lên. Chúng ta tiểu công chúa đã lớn như vậy rồi, xoái xoái vừa thấy chính mình mụ mụ không chỉ có ôm. Mặt khác tiểu hài tử, lại còn có thân nàng. Lập tức ê ê a a mà dầu mông lên bò lên. Muốn đem tiểu công chúa kéo xuống. Bên cạnh Niệm Ân ba mẹ nhìn cười cái không ngừng. Xoái xoái cảm giác được bọn họ đang cười chính mình. Mà chính mình mụ mụ lại ở ôm hài tử khác. Nhất thời chịu không nổi đả kích. Oa, một tiếng liền khóc. Niệm Ân mụ mụ hoảng sợ. Chạy nhanh đem Niệm Ân ôm qua đi. Làm Thôi Kiều không ra tay hống nhà mình nhi tử. Thôi Kiều trong lòng tuy rằng cũng phi thường muốn cười. Nhưng là làm một cái hiền lành mụ mụ. Như thế nào có thể cười nhạo chính mình nhi tạp. Cho nên Thôi Kiều vẫn là khắc chế. Đem xoái xoái ôm lên. Được rồi, được rồi. Xoái xoái là đại nam tử Hán. Như thế nào có thể tùy tiện khóc đâu. Xoái xoái muốn tới mụ mụ ôm một cái. Ngừng lại, nghẹn ngào hai câu. Mụ mụ, mụ mụ. Thôi Kiều vỗ vỗ xoái xoái bối. Ngoan, ngoan, mụ mụ ở, sau đó đối bên cạnh Niệm Ân một nhà nói. Cho các ngươi chê cười, Niệm Ân mụ mụ nói. Không có, không có, ngươi ăn cơm sao? Chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Thật vất vả mới gặp được ngươi, Niệm Ân bị nàng mụ mụ ôm lấy. Ánh mắt lại trước sau đặt ở Thôi Kiều trên người. Thôi Kiều hướng tới nàng cười cười. Niệm Ân ngượng ngùng mà dúi đầu vào nàng mụ mụ trong lòng ngực. Niệm Ân ba ba nói. Đứa nhỏ này, tương đối thẹn thùng. Nhà của chúng ta có ngươi ảnh chụp, nghĩ làm nàng cũng nhận thức ngươi. Tổng không thể ngày đó ở trên phố gặp được ân nhân. Cũng không biết đối phương là chính mình ân nhân đi. Nàng thực thích ngươi, ôm lấy ngươi ảnh chụp kêu mụ mụ đâu. Kết quả nhìn thấy ngươi, ngược lại thẹn thùng, Thôi Kiều sờ sờ Niệm Ân đầu. Khá tốt, đời này có thể làm bình thường nữ hài. Nguyện ngươi quãng đời còn lại 5 tháng mạnh khỏe. Cùng với, có rảnh đi xem Hắc Mai. Hắc Mai vận mệnh cũng rất lệnh người thổn thức. Nàng cũng không phải chủ động lựa chọn vận mệnh, mà là bị vận mệnh lựa chọn. Thôi Kiều không biết đối phương kiếp trước mặt sau có hay không hối hận. Nhưng là buôn bán súng ống đạn dược phạm pháp A, đến nhiều lấy mấy quyển pháp luật pháp điều đi vào, bổ cứu một chút, chính mình lấy sức của một người đem thế giới phát triển đảo đẩy 100 năm tội lỗi. Thôi Kiều ở trong lòng nghĩ như vậy nói, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.